Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1449, Ly Hỏa Lĩnh Vực. Toàn trường mọi người, đối với Dịch Vân cừu hận sâu nhất, tự nhiên chính là Ly Hỏa Thần Quân, ngay cả những người khác, dù cho cùng Dịch Vân không có thù. Cũng nhớ viên kia bị Dịch Vân lấy đi hoàng tuyền cây nhỏ trái cây. Dịch Vân, người xuất hiện ở đây, thực sự quá càn rỡ. Ngươi người mang ngoại điện linh bảo, đã là cái đích cho mọi người chỉ trích. Hôm nay ngươi sợ là phải ở lại chỗ này. Hình Vũ Thần Quân chấm dứt tu luyện, đứng dậy nói ra. Ồ, ngươi cũng muốn tới một lần giết người cướp của... Dịch Vân tựa như cười mà không phải cười nhìn Hình Vũ Thần Quân một chút. Nghe ra Dịch Vân trong lời nói trào phúng, Hình Vũ Thần Quân hơi nhướng mày, không vui nói ra, ta cùng với ngươi dù sao đồng xuất Bạch Nguyệt Thần Quốc. Mới tốt tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nhưng không biết cân nhắc, ngươi chẳng lẽ còn không biết, ngươi được ngoại điện linh bảo tin tức, đã sớm lưu truyền đến mức ai ai cũng biết. Ngươi căn bản không thể mang theo nó bình yên ly khai. Càng đừng nói hôm nay cái nấc này ngươi liền không qua được. Ngươi nếu như chịu đem cái kia hoàng tuyền cây nhỏ trái cây nộp lên cho Bạch Nguyệt Thần Quốc, ta có thể bảo hiểm ngươi thu được Bạch Nguyệt Thần Quốc trọng thưởng. Mặc kệ công pháp, đan dược, đất tu luyện, thậm chí thần quân tỷ ấn, bảo đảm ngươi nhanh chóng tu luyện tới thần quân. Nghe được Hình Vũ Thần Quân, Dịch Vân nở nụ cười. Được lắm, ngươi cùng ta đồng xuất Bạch Nguyệt Thần Quốc. Ta Dịch Vân vừa vào chiến trường thượng cổ, trải qua diệt thần hoàng sa thời điểm, không có một người đồng ý theo ta họp thành đội, bao quát Bạch Nguyệt Thần Quốc người. Ta chỉ có thể một người xông qua diệt thần hoàng sa. Hiện tại ngươi đúng là nhớ tới, ta là Bạch Nguyệt Thần Quốc người. Muốn ta nộp lên linh bảo, ngươi ra mặt này độ dày, rội một muôi hoàng tuyền thủy đều ăn mòn không xuyên đi. Nếu ta nói ngươi khi đó trực tiếp liền có thể dùng mặt hái hoàng tuyền trái cây, làm sao ngươi không có thử một chút đây? Dịch Vân vừa nói như vậy, đi theo Diệt Chân sư thái bên cạnh vàng nhạt quần áo thiếu nữ không nhịn được, xì, một tiếng bật. Cười. Dịch Vân nói chuyện thực sự quá thiếu đạo đức, mà lúc này, Hình Vũ Thần Quân đã mặt như băng xương. Tốt, tốt, thực sự là không biết lợi hại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, thoát khỏi Bạch Nguyệt Thần Quốc che chở. Ngươi sẽ là như thế nào kết cục, đừng bị người rút hồn luyện tủy mới tốt. Ha ha ha ha, đúng lúc này, Ly Hỏa Thần Quân cười ha ha, Hình Vũ. Đều lúc này, ngươi còn muốn đánh ra Bạch Nguyệt Thần Quốc tên tuổi đến độc chiếm hoàng tuyền trái cây sao? Đừng đi nói những tự mình kia đều không tin. Trái cây này ta Ly Hỏa nhất định phải có một phần. Ly Hỏa Thần Quân không chút khách khí vạch trần Hình Vũ. Hắn cùng với Hình Vũ cũng là đối thủ cạnh tranh. Đang khi nói chuyện, Ly Hỏa Thần Quân thân thể bay lên trời. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều bao vây lấy nhàn nhạt ngọn lửa màu xám. Ngọn lửa này xem ra giống như là lượn lờ sương khói như thế. Không có một chút nào nhiệt độ, nhưng mọi người biết, đây chỉ là năng lượng độ cao tập trung biểu hiện mà thôi. Ngọn lửa màu xám này, hết sức đáng sợ, Ly Hỏa Thần Quân có thể phong hào Ly Hỏa. Tự nhiên chính là bởi vì hắn ở hệ hỏa. Pháp tác trên đăng phong tạo cực. Lúc này trong tay hắn toát ra hỏa diễm, đem không gian xung quanh đều thiêu đốt được vặn vẹo. Đây chính là thần vẫn điện nội bộ không gian, so với quy khư không gian ổn định gấp trăm lần. Dù cho cái kia chút ngọn lửa màu xám chỉ là khác nhẹ nhàng vặn vẹo, cũng đầy đủ kinh người. Tiểu súc sinh, ta đây liền đem ngươi đốt thành cho bụi, liền linh hồn đồng thời hóa thành cho tàn. Ly Hỏa Thần Quân hét lớn một tiếng, trong cơ thể lửa cháy hừng hực, nghĩ bốn phương tám hướng tản mát ra. Đây là Ly Hỏa Thần Quân Ly Hỏa lĩnh vực. Tuy rằng hắn cùng với Dịch Vân cách biệt một cảnh giới lớn, nhưng Ly Hỏa Thần Quân cũng không có khinh địch, trực tiếp vận dụng sức mạnh của lĩnh vực, làm Dịch Vân bị này Ly Hỏa lĩnh vực bao vây trong đó. Giống như cùng mênh mông trong biển lửa một viên lá khô. Thật giống bất cứ lúc nào muốn bị nuốt hết. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Cái kia hoàng tuyền trái cây sẽ không bị cháy hỏng đi. Nhìn thấy Ly Hỏa Thần Quân triển khai công kích kinh khủng như thế, ở đây tiểu bối đều là âm thầm líu lưỡi. Đây nếu là đổi thành bọn họ ở Ly Hỏa trong lĩnh vực, một cái nháy mắt thời gian đều không thể chống đỡ. Ở đây nhân thân một bên, Ly Hỏa Thần Quân đệ tử thân truyền khinh thường nói, cái kia hoàng tuyền cây nhỏ là thiên địa thần vật, trái cây làm sao có khả năng dễ dàng phá hủy, sư tôn ta là đoán chắc điểm này, mới không cố kỵ chút nào ra tay, có thể cái kia Dịch Vân đã đem trái cây ăn, bất quá hắn không thể thời gian ngắn như vậy liền đem trái cây luyện hóa. Đến thời điểm Dịch Vân bị đốt thành cho bụi, trái cây liền tự nhiên, chấm ngoặc kép, cái kia đệ tử thân truyền vừa nói tới chỗ này, bỗng nhiên trong biển lửa vang lên một tiếng kêu to, ô phảng phất cổ yêu gào thét, ở biển lửa trung tâm, cuồn cuộn hắc viêm phóng lên trời, dường như bão táp giống như bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Này chút ngọn lửa màu đen phảng phất có thể thiêu đốt tất cả, liền Ly Hỏa lĩnh vực đều bị đốt thủng. Đây là cái gì? Cái kia đệ tử thân truyền trong lòng kinh hãi. Hắn sư từ Ly Hỏa Thần Quân nhiều năm, Ly Hỏa Thần Quân mỗi lần sử dụng tới Ly Hỏa lĩnh vực, hắn cũng có vì là uy lực của nó mà cảm thấy chấn động. Nhưng là lần này, Ly Hỏa trong lĩnh vực bộc phát ra ngọn lửa màu đen, càng đáng sợ hơn. Phảng phất chỉ là liếc mắt nhìn, cũng cảm giác mình thần hồn đều rất giống muốn bị ngọn lửa cuốn vào thiêu đốt. Đây chẳng lẽ là Dịch Vân nắm trong tay hỏa diễm? Ao ao ao, hắc hỏa thiêu đốt, ở trong biển lửa cuốn lên cường đại hắc viêm bão táp. Toàn bộ Ly Hỏa lĩnh vực bị Dịch Vân từ trong tâm xé mở một cái hang lớn. Mà Dịch Vân thân thể liền ngâm mình tắm ở đây hừng hực hắc trong lửa. Dường như dục hỏa chiến thần, ngọn lửa này, tự nhiên là Dịch Vân tà thần hỏa chủng. Dịch Vân từ dược thần kế thừa mà đến tà thần hỏa chủng, liền xếp hạng thứ ba đế thiên tịnh hỏa đều có thể ung dung nuốt chửng. Này như thế nào giống như hỏa chủng có thể so sánh? Âm âm, toàn bộ Ly Hỏa lĩnh vực triệt để bạo nổ mờ, làm lĩnh vực người sử dụng Ly Hỏa Thần Quân cũng nhận được phản phê. Hắn rên lên một tiếng, thân thể liền lùi mấy bước, Ly Hỏa Thần Quân lĩnh vực bị phá. Mọi người đều cảm thấy không thể tin tưởng, Ly Hỏa Thần Quân tại chính mình am hiểu nhất hệ hỏa, pháp tắc phương diện, lại bị Dịch Vân áp chế. Ngươi, dĩ nhiên có loại này hỏa. Ly Hỏa Thần Quân sắc mặt thâm trầm, hắn hít sâu một hơi, ép trong hạ thể sao động khí huyết. Là trong sách cổ ghi lại vạn hỏa vua, ta vốn tưởng rằng nó sớm đã thất truyền, hoặc là dứt khoát là truyền thuyết, không nghĩ tới ngươi lại chiếm được nó. Ly Hỏa Thần Quân trong ánh mắt đã lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, làm hệ hỏa pháp tắc người tu luyện, tà thần hỏa chủng đối với hắn sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Hình Vũ, ngươi không phải là muốn hoàng tuyền trái cây sao? Ngươi và ta liên thủ, đồng thời đối phó tiểu súc sinh này, đến thời điểm ngươi lấy đi hoàng tuyền trái cây, ta muốn trong tay hắn hỏa diễm. Ly Hỏa Thần Quân lời nói này đi ra, mọi người nghe được đều là trong lòng kinh sợ. Hai đại thần quân lại muốn liên thủ đối phó một cái tôn giả. Chuyện như vậy truyền đi, sợ là muốn bị người nhạo báng, nhưng đối mặt trọng bảo như thế, bộ mặt gì gì đó quả thực không đáng nhắc tới. Này Dịch Vân cũng quá mạnh, Ly Hỏa Thần Quân đây cơ hồ bằng tự nhận không địch lại. Rất nhiều thiên tài nhìn Dịch Vân, tâm tình phức tạp vạn phần. Bọn họ trước nhìn Dịch Vân được hoàng tuyền trái cây liền chạy trốn, cho rằng Dịch Vân chỉ là ngộ tính tốt, cảm giác mạnh mẽ, trùng hợp nắm giữ hoàng tuyền pháp tắc phương pháp phá giải, mới có thể hái đến trái cây. Bây giờ mới biết, Dịch Vân không chỉ ngộ tính cao, thực lực cũng đáng sợ như thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.